Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 551. Làm một lãnh chúa thật khó a. Hai, biết rồi. Tiểu báo tử gật đầu nói. Hắn từ nhỏ tiếp thu chủ nghĩa Mác giáo dục. Sự tinh như vậy, hắn đã sớm dự liệu được. Sau này, sinh ý nhân khẩu khẳng định sẽ thịnh vượng. Bất quá hắn cũng không cho rằng buôn bán nhân khẩu thật có thể đủ cải biến tình huống của Thảo Nguyên. Phải biết rằng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh của Bắc Nguyên, nhân khẩu cũng chỉ là mấy nghìn vạn mà thôi. Người Bắc Nguyên đã quen sông Du Mục. Chỉ có đại tộc nhân khẩu chân chính qua 50 vạn mới có tư cách, có năng lực tại Thảo Nguyên xây công sự. Còn Đại Tấn Triều thì sao? Chỉ là Vân Châu tại Mã Thiên Trường thống trị liền khoảng 3 triệu người. Người Trung Nguyên và người Thảo Nguyên tập quán không giống nhau. Tập quán của người Trung Nguyên an ổn, tập quán nông canh, xây công sự, sinh sôi nảy nở. Mà những tập quán này đều cần đại lượng nhân khẩu để hoàn thành. Hiện tại dân tộc Du Mục hầu như bị hoàn toàn khu trục. Còn lại một mảnh Thảo Nguyên rộng lớn do người được phong đến bổ sung. Cứ như vậy cả Thảo Nguyên sinh thái tất sẽ bị thay đổi. Thậm chí tiểu báo tử tin tưởng, không tới 10 năm, Bắc Nguyên đại Thảo Nguyên sẽ thay đổi hoàn toàn. Người sẽ càng ngày càng nhiều. Mà chính sách nhân khẩu ở Đại Tấn Triều, cho dù những thương nhân kia có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng thỏa mãn nhu cầu nhân khẩu của Thảo Nguyên. Trừ phi suy nợ gơm y. Lúc trước của tiểu báo tử, Đại Tấn Triều xảy ra chiến loạn. Như vậy thứ nhất, một số đông nhân khao di chuyển. Thảo Nguyên phương Bắc là một điểm đến tốt. Bất quá hiện tại tất cả vẫn là không biết được. Cách Tang Lão Đa cũng rất có bản lĩnh, lại giúp chúng ta triệu tập hơn 100 mục dân lưu lãng xung quanh. Hiện tại mọi người cũng dàn xếp xong. Giang Hiểu tiếp tục nói rằng. Tiểu báo tử khẽ nhíu mày. Cách Tang Lão Đa này thật sự tận hết sức lực giúp chúng ta sao? Đại nhân thấy có gì không đúng sao? Nghe ra ý tứ trong giọng nói của tiểu báo tử, Giang Hiểu vội hỏi. Không có gì không thích hợp. Đừng nói là mấy trăm người, coi như là mấy nghìn người cũng không làm nên sóng gió gì. Chúng ta hiện tại chính là thiếu người. Người càng nhiều càng tốt. Về phần những người đó có tâm tư gì dạng gì, chúng ta cũng không cần lo lắng. Dạ đại nhân, sự tình lãnh địa tất cả đều giao cho ngươi. Chỉ cần sự tình ngươi nghĩ đối với lãnh địa hữu ích thì cứ làm. Không cần thông qua ta, ngươi có thể trực tiếp hạ quyết định. Đại nhân, như vậy sợ rằng không tốt, có một số chuyện. Đại sự cũng do ngươi định đoạt, ta chỉ quản sự tình quấy rối. Tiểu báo tử khoát khoát tay nói. Ta cũng không có ý tự quản sự vụ ở đây. Dạ, Giang Hiểu cúi đầu đáp. Đại nhân, phủ đệ của người đã xây xong, ta dẫn người đi. Tốt, lúc đến phủ đệ, nghe hẳn là rất giản dị. Kỳ thực cũng không sai, đây là một đại viện tử lớn nhất trong thành trấn tập mới xây dựng. Khi tiểu báo tử bay ở trên trời đã thấy qua. Bất quá nhìn cũng không kỹ. Hiện tại được Giang Hiểu dẫn tới trước mặt mới phát giác, nơi này dĩ nhiên là cửu tiến cửu xuất đại viện tử. Có vài chục gian phòng ở. Bên trong hoa viên, đình đài, lầu các cũng mới kiến tạo, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành. Ngươi muốn làm phòng ở lớn như vậy, một mình ta ở thế nào a? Đại nhân, đây chỉ là phủ đệ lâm thời của ngài thôi, tương lai. Được được, ta biết. Tiểu báo tử bất đắc dĩ xua tay trực tiếp bước vào phòng. Tiến vào phủ đệ mới, tiểu báo tử thực có chút cảm giác mới mẻ. Bất quá cảm giác mới mẻ cũng chỉ là vài ngày đầu. Mấy ngày sau, tiểu báo tử cũng hiểu được không có gì, phủ đệ kiến thiết nghiêm ngặt mà nói còn chưa có hoàn thành. Đình viện A, giả sơn A, hồ nước A đều là hình thức ban đầu. Thường thường có công nhân tới làm. Do đó tiểu báo tử vì muốn thanh tĩnh liền ở trong viện tử sâu nhất kia. Viện tử này tuy rằng không lớn thế nhưng hắn cùng tiểu thị nữ nhân chân thố ở cũng dư giả. Mấy hôm không thấy, nhân chân thố trở nên trắng trẻo cũng béo. Nàng là thị nữ chỉ định của tiểu báo tử. tuy rằng tiểu báo tử không ở đây, thế nhưng cũng không có ai dám ngược đãi nàng. Trên thực tế, trong đại viện tử này, ngoài Giang Hiểu ra, lời nói linh nghiệm nhất, có quyền uy nhất chính là nàng. Thứ nhất, nàng là thị nữ của tiểu báo tử. Thứ hai, nàng cũng từng là công chủ Hắc Lang Bộ. Tuy rằng hiện tại Hắc Lang Bộ đã không còn tồn tại, thế nhưng hạ nhân trong viện này đều là mục dân trên thảo nguyên. Bắc Nguyên mới diệt không lâu, uy danh Hắc Lang Bộ vẫn là có nghe nói qua. Đối với nhân chân thú tự nhiên là có cảm giác kinh sợ thiên sinh. Một ngày này, trời cao khí sảng, chính là thời tiết cuối thu. Ở chỗ Tây Bắc là người Trung Nguyên, thời tiết cuối thu, nhiệt độ cũng đã hạ thấp. Người trong lãnh địa, ngoài tiểu báo tử tu vi thâm hậu, không sợ hành lạnh ra, những người còn lại cơ bản đều mặc áo ra. Giang Hiểu và nhân chân thú cũng không ngoại lệ. Đại nhân, đây là du trà do Cách Tăng lão đa bọn họ nhờ ta tặng cho ngài. Báo tử còn chưa bước ra khỏi cửa, đã thấy nhân chân thú bưng một chén lớn qua đây. Trước vào phòng hắn nói, chờ ta trở lại rồi uống, thế nào, ở có quen không? Quen. Nhân chân thú cúi đầu nói, ở đây vốn là cách Hắc Lang Bộ không xa, thảo nguyên cùng nguồn nước đều rất quen thuộc. Trước đây ta đã từng tới nơi này, chỉ là khi đó không có nhiều người như hiện tại mà thôi. Nhân chân thú nói tựa hồ là nghĩ đến cuộc sống trước đây, thần tình có chút buồn bã. Đã qua, đều đã qua rồi, đau thương cũng sẽ trở lại được. Báo tử nhìn nhân chân thú nói, ngươi cũng không phải tuyệt sắc mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành gì, cũng không phải tuyệt thế cường giả tu vi đến cửu phẩm. Đó là chút tiền vốn, hiện tại cũng đều nằm trong tay ta. Lúc này có thể nói là hai bàn tay trắng, cho dù có chút bí mật, thế nhưng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hiện tại bộ tộc Bắc Nguyên đã bị diệt, Hắc Lang Bộ các ngươi thân là một trong những cường tộc của Bắc Nguyên là không có khả năng phục hưng. Ngươi cũng không nên suy nghĩ những sự tình không thực tế kia nữa. An tâm ở chỗ này đi thôi, hào hào sống. Qua 1-2 năm, tìm người vừa ý gả đi, sinh hạ một nam một nữ. Nếu như tư chất khá, ta thật ra có thể thu làm đồ đệ. Nói không chừng cũng có thể tu đến cảnh giới thất phẩm. Dạ. Thân thể nhân chân thố nhẹ nhàng run lên, hơi gục đầu xuống cầm cái chén kia rời khỏi. Chương 552. Làm một lãnh chúa thật khó a. 3. Tiểu nha đầu người là không tệ, chính là tâm tư quá mức linh hoạt. Mấy ngày nay mỗi ngày cũng những mục dân lưu lãng kia tiếp xúc, trong lòng nổi một ít tâm tư, cho rằng Giang Hiểu sẽ không biết sao. Tiểu báo tử lắc đầu cười cười, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến. Gió thu đã rất lạnh, trên trấn cũng không có bao nhiêu người đi lại. Tiểu báo tử mặc một thân thường phục, chậm rãi đi trên đường. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, nhíu mày lại. Bái hỏa huyền giáo, đàn hương nhàn nhạt từ một căn phòng bên cạnh truyền đến. Còn có một trận tiếng cầu khẩn, thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng lại căn bản không thể gạt được tiểu báo tử. Giang Hiểu nói hiện tại phương Bắc Tam Châu buôn lậu nhân khẩu tràn lan, không chỉ có người Bắc Nguyên cùng người Nam Man, còn có một ít loạn dân phía Nam bị trở thành nô lệ đem đến Tây Bắc. Phía Nam là đại bản doanh của bái hỏa huyền giáo, những loạn dân này đều là bị bọn chúng ép buộc. Có một hai bái hỏa giáo chúng cũng không phải là chuyện ngoài dự đoán. Bất quá, nơi này là lãnh địa của ta. Tuy rằng nói tôn giáo tín ngưỡng tự do, thế nhưng bái hỏa giáo cũng không phải tôn giáo bình thường. Đó chính là một hành gia tạo phản. Xem ra phải cùng Giang Hiểu nói một tiếng để hắn lần sau mua người chú ý một ít. Tận lực đừng cho những bái hỏa giáo giáo chúng này cắm rẽ trên lãnh địa. Tiểu báo tử nghĩ, liền chuẩn bị trực tiếp từ cửa phòng nhà người này đi qua. Một tiểu bái hỏa giáo giáo chúng mà thôi, không đáng để hắn gây chiến. Đúng lúc này, một thanh âm cực nhỏ truyền vào trong tai hắn. Thiếu công tử, chúng ta đã cùng phu nhân liên hệ, phu nhân và tôn giả rất nhanh sẽ tới đón người, thỉnh người kiên trì chờ đợi vài ngày. Tình huống ở đây có cùng mẫu thân đại nhân nói qua không? Đã nói qua, phu nhân nói nàng sẽ nghĩ cách. Tốt, ngươi đi đi, chú ý, giống như bình thường, không được lộ ra sơ hở. Dạ thiếu công tử. Thanh âm tan biến, tiểu báo tử cũng dừng lại. thiếu công tử, phu nhân, tôn giả. Trong miệng chậm rãi nhắc lại ba xưng hô này. Lẽ nào người bên trong là nhi tử của bái hỏa giáo tôn giả? Bái hỏa giáo tôn giả không nhiều lắm a. Tiểu Minh Vương được coi là một. Bất quá khẳng định không phải Tiểu Minh Vương ở là kia. Vậy là ai đây? Đang lúc suy nghĩ, cánh cửa mở ra, một con mắt lộ ra ngoài. Ánh mắt kia vừa lúc cùng ánh mắt của tiểu báo tử giao nhau. Ách, ánh mắt đối phương ngưng lại, thân thể cũng mạnh mẽ run rẩy, hơi nghiêng về phía sau tựa hồ là muốn giữ cửa. Bất quá, động tác làm một nửa, liền cứng đờ ở đó, tựa hồ suy nghĩ một chút, chậm rãi mở cửa ra. Tội dân bái kiến chủ nhân. Mọi người trên trấn tập này trên danh nghĩa đều là tội dân Bắc Nguyên, mà tiểu báo tử là chủ nhân của bọn hắn. Mặc dù tiểu báo tử cũng không có giác ngộ của chủ nhân, thế nhưng người bình thường nhìn thấy hắn vẫn đều nói một câu như vậy. Ha ha, tội dân. Tiểu báo tử cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong phòng, bởi vì bên cạnh đều là phòng ốt sản di, nên trong phòng một mực rõ ràng. Một thiếu niên bạch tuổi tác tương đương với hắn đang cầm hương, quỳ gối trước một pho tượng. Chỉ là lúc này, đầu hắn quay về phía này, ngạc nhiên nhìn ngoài cửa, trong mắt chớp động vẻ hoảng sợ. Ta chỉ bước qua mà thôi, không cần đa lễ như vậy, đi thôi. Tiểu báo tử khoát khoát tay, đi thẳng. Người trong phòng đi cũng không được, ở lại cũng không xong, thần sắc âm trầm khiến người phải sợ hãi. Tào hộ pháp, ngươi nói, hắn vừa rồi có nghe được chúng ta nói chuyện hay không? Thẳng đến tiểu báo tử đã không thấy nhân ảnh thiếu niên trong phòng mới nói. Hắn là thất phẩm cường giả, linh giác khiến người phải sợ hãi, hẳn là đều đã nghe được. Tào hộ pháp sắc mặt trắng bệch nói. Chỉ sợ hiện tại chúng ta nói chuyện cũng có thể truyền tới tai hắn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếu niên vội la lên. Thiếu công tử yên tâm, người không có việc gì. Tào hộ pháp quay đầu cười khổ vỗ vỗ vai thiếu niên. Cho dù Chu đại nhân vừa rồi không bắt chúng ta, chứng tỏ hắn cũng không đặt chúng ta vào mắt, cũng sẽ không làm gì chúng ta. Tôn giả và phu nhân sẽ đến, có chuyện gì hắn sẽ cùng tôn giả đàm phán. Lời nói vừa dứt, là hai người bọn hắn căn bản là không có tư cách để tiểu báo tử quan tâm. Ngươi là thiếu công tử, việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm chỉ là ngoan ngoãn ở đây chờ đợi kết quả. Tào hộ pháp nói. Nơi này là địa bàn của Chu đại nhân, có một số việc tóm lại cần phải giao phó một chút. Chỉ mong thứ các ngươi giao phó không làm ta tức giận. Không phải vậy, ta sẽ khiến các ngươi thi cốt vô tồn. Vừa đi, một bên nghe hai người đối thoại, trong lòng tiểu báo tử âm thầm nghĩ. Bái hỏa giáo tôn giả không chỉ có một, thế nhưng không có khả năng ai cũng đều giống tiểu Minh Vương tu thành cửu phẩm. Không biết thực lực của tôn giả này ra sao, có chủ ý gì. Tây Bắc Khổ Hàn chi địa này ngay cả người cũng không có, vì sao bọn chúng lại cảm thấy hứng thú với nơi này? Lẽ nào bái hỏa giáo muốn tại Tây Bắc tìm điểm dừng chân? Vậy cũng không đúng a, coi như là muốn tìm địa phương cũng không tới tìm ta. Hiện tại phương Bắc khắp nơi đều có loại nhu nhược. Lấy thực lực của bái hỏa giáo âm thầm khống chế một lãnh địa nhỏ cũng không khó a. Trong đầu nghĩ đến sự tình trong lãnh địa, đột nhiên hắn cười. Mẹ nó, hảo hảo chạy tới đây làm lãnh chúa cái gì? Hiện tại ta rốt cuộc biết vì sao những hoàng đế kia tại tu vi võ đạo đều không có khả năng cao bao nhiêu. Thì ra có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Cho dù là ta, mọi chuyện đều giao cho Giang Hiểu. Lại bởi vì có một lãnh địa như vậy, trong đầu trung quy vẫn phải suy nghĩ. Thật sự là một kiện khó khăn. Như vậy nhất định ảnh hưởng đến ta tu luyện. Khổ. Ngươi, tên hỗn đản, ngươi cũng dám đối xử với ta như vậy, ngươi dĩ nhiên đem ta đưa tới địa phương đáng chết này. Đêm cuối thu trên thảo nguyên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc này đã vào canh ba, cỏ dại xung quanh đã ngưng ra một tầng sương mù nhàn nhạt. Khắp nơi không người. Tiểu báo tử liền từ không gian độc lập, đem thanh đăng lấy ra. Vừa ra tới thanh linh liền hoa hoa gọi. Đối với cử động của tiểu báo tử thập phần bất mãn. Địa phương kia so với tiểu lôi âm tự địa cung rộng rãi hơn nhiều. Tiểu báo tử cười nói. Thứ đó cũng nhiều a. Hừ. Thanh linh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Chương 553. ta có pháp khí. Một, hiện tại chỗ ẩn thân duy nhất của hắn là thanh đăng đã bị tiểu báo tử tế luyện. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng tiểu báo tử đã biến thành một loại quan hệ như chủ nhà mà khách ở trọ. Hơn nữa vẫn là một quan hệ không có hợp đồng. Tuy rằng trước khi hắn tiến nhập thanh đăng đã để tiểu báo tử thề thốt tuyệt không được ép hắn làm việc mà mình không muốn. Nhưng vấn đề là tiểu báo tử căn bản là không cần ép buộc hắn làm bất cứ sự tình gì. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần tại thanh đăng dùng tới não cân, hắn chính là muốn ở cũng không được. Do đó, cho dù vị thượng cổ đại yêu này lòng dạ có cao cỡ nào, ở trước mặt tiểu báo tử cũng không thể không cúi đầu. Khi thông suốt liền ngậm miệng không nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lấy đó để biểu đạt bất mãn đối với hành vi của tiểu báo tử. Không có biện pháp, ngọn đèn này thật sự là quá chói mắt. Tiểu báo tử nhún nhún vai. Nếu nó đã phế, đối với ta cũng không có lợi, do đó ta không có khả năng lại đem nó để trong đan điền. Chỉ có thể đem tới địa phương người khác nhìn không thấy. Nếu như ngươi không thích có thể tùy thời rời khỏi. À, hừ, tiếp tục là một tiếng hừ lạnh. Ngươi gọi ta ra làm cái gì? Có chuyện gì không? Ngươi nhìn cái này không đúng sao? Ta vì sao khi không có chuyện lại đem ngươi gọi ra? Như vậy ngươi chẳng phải là thành nô bộc của ta sao? Ta chỉ là nghĩ đêm nay trăng sáng trên thảo nguyên lại thanh tĩnh không người, sợ ngươi ở đó buồn chán. Do đó mới lấy ngọn đèn ra, muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Nếu như ngươi thích thanh tĩnh, ta đành đem ngọn này thả lại. Vậy cũng không cần tâm sự cũng tốt. Địa phương dù quái thứ đó tuy rằng nhiều, thế nhưng cũng quá thanh tĩnh. Thanh Linh vội vàng nói. Một người một linh tại thảo nguyên trò chuyện câu được câu không. Nội dung rất nhiều, rất tạp. Bất quá cũng là một phương pháp tiêu khiển thời gian tốt. Tiểu báo tử minh bạch quan hệ giữa người với người là cần kinh doanh ra sao. Ngươi gặp phải một thường nhân có thể mời hắn uống rượu. Quan hệ này tự nhiên sẽ tăng tiến. Thế nhưng ngươi gặp phải một nguyên linh không cần ăn, không cần uống rượu, không cần hát, không cần để muội muội thì nên làm cái gì bây giờ? Cũng tốt, tìm ra nhược điểm của hắn là được. Nhược điểm lớn nhất của Thanh Linh chính là sợ tịch mịch. Một người bị nhốt tại địa cung hơn 10 vạn năm, không có điên đắc là sự tình thập phần đáng được ăn mừng. Trên thực tế tiểu báo tử thậm chí ngầm coi là Thanh Linh kỳ thực đã điên, chỉ là tạm thời nhìn không ra mà thôi. Biết nhược điểm là tốt rồi, trước để hắn ném đến một địa phương cùng loại. Sau đó không có việc gì lại gọi hắn ra tâm sự. Dần dần quan hệ này tự nhiên cũng thân mật. Và lại thằng nhãi này chỉ có thể đứng ở trong thanh đăng. Mà thanh đăng lại bị chính mình tế luyện, hắn cũng không rời khỏi, cũng không đi tìm người khác. Lâu ngày hắn tin tưởng thanh linh này khẳng định sẽ bị chính mình khơi thông. Có một thượng cổ đại yêu như vậy bên người, chỗ tốt ẩn hình là cực lớn. Do đó hắn mới có thể tại đêm hôm khuya khoát chạy tới chỗ sâu trong thảo nguyên này cùng Thanh Linh đánh sắm. Ngươi không phải nói muốn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sao? Đêm nay ánh trăng không sai à? Tiểu báo tử nói. Ngươi nếu như muốn hấp thu cửu thiên lôi đình chi khí cũng được. Ta có thể mang ngươi đi tìm địa phương có lôi đình. Bất quá loại sự tình tiêu hao khí lực này phải có hồi báo. Ngươi để ta hiện tại hấp thu cửu thiên lôi đình chi khí. Chơi cái trò gì vậy, ta cũng không muốn bị lôi đình đánh chết, bất quá tinh hoa nguyệt quang này ta cũng nhận. Thanh Linh vui vẻ nói, hóa thành một cổ khói xanh nhàn nhạt, từ tâm đăng thoát ra, đón nguyệt quang ngân bạch, huyền phù giữa không trung, hơi rung động, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa từ trong nguyệt quang tràn ra, ánh trăng nhu hòa nhẹ nhàng bao phủ tầng khói nhẹ. Tiểu báo tử nhìn khói xanh kia cẩn thận đem từng tia phi sắc quang mang trong nguyệt quang hấp đến trong cơ thể. Sau đó, dưới khói xanh lưu động cùng nó hòa hợp nhất thể, trong lòng không khỏi khẽ động. Ta đang lo không hiểu pháp môn yêu tu bích lân độc hạt kia chỉ có thể dựa theo bản năng tu luyện độc châm phía sau đuôi. Người này là thượng cổ đại yêu khẳng định biết pháp môn của yêu tu, không bằng lại hỏi hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tâm niệm lưu chuyển. Một hạt tử thật nhỏ, cả người xanh như ngọc bích từ trong tay áo của hắn bò ra, bò lên táng đá trên thảo nguyên. cũng cùng Thanh Linh hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Đương nhiên, quá trình hấp thu này vẫn giống như trước đây, hoàn toàn dùng để ngưng luyện độc châm đằng sau đuôi. Cũng không quá lâu, trên bầu trời ánh trăng đã dần dần hạ xuống. Khói xanh bồng bềnh run run một chút, đột nhiên ngưng tụ lại một chỗ. Tiểu tử, ngươi từ đâu có một con hạt tử như vậy? A, hồn phách của nó bị ngươi hút đi, dùng ý niệm của ngươi thay thế. Tiểu tử, ngươi muốn luyện nó thành khôi lỗi sao? Hảo nhãn lực, không sai, ta thật là muốn luyện nó thành khôi lỗi. Xem ra ta vẫn xem thường ngươi. Ngươi không chỉ có thái cổ tiên thiên thần chi huyết mạch, tựa hồ còn hiểu được luyện thần công pháp a. Dĩ nhiên tại thất phẩm có thể phân hóa ý niệm trong đầu, xem ra ta vẫn quá mức xem thường ngươi. Đây chỉ là một ít tiểu thuật mà thôi. Nếu như ta không có hỏa hồng tình mà nói, coi như là phân hóa ra ý niệm trong đầu, cũng không có khả năng chiếm thân thể nó. Tiểu tử, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Loại phương thức khống chế khôi lỗi này của ngươi chính là phương thức thái cổ tiên thiên thần khống chế khôi lỗi. Hậu thế khôi lỗi thuật đều là chúng vương sĩ căn cứ theo loại phương pháp này sáng tạo ra. Bất quá, bởi vì không có thông thiên pháp nhãn, không thể đem sinh linh sinh hồn hoàn toàn trực tiếp nhiếp ra. Do đó khôi lỗi của bọn họ dùng tài liệu chính là thi thể do vật chết chế tác mà thành. Đâu so được với ngươi trực tiếp dùng thân thể sinh linh a. Thanh Đăng cảm thán nói, lẽ nào thượng cổ thời đại tu luyện giả cũng vô pháp đem sinh linh sinh hồn hoàn toàn nhiếp ra? Không được, thượng cổ thời đại thần thông giả có thể dễ dàng đem sinh linh sinh hồn đánh tan, thế nhưng không cách nào giống ngươi hoàn chỉnh nhiếp ra. Mà sinh hồn bị đánh tan, cũng có rất nhiều phương pháp có thể đem sinh linh sinh hồn nhiếp ra. Thế nhưng những phương pháp này chỉ có thể nhiếp đại bộ phận sinh hồn, mà không thể đem sinh hồn hoàn chỉnh nhiếp ra. Chỉ cần sinh linh trong cơ thể có một tia dấu vết hồn phách, như vậy ý niệm tiến nhập trong đó cũng không có khả năng hoàn toàn dung hợp. Thao túng cũng khó khăn, thậm chí còn có thể để lại rất nhiều hậu hoạn. Do đó bọn họ tình nguyện dùng thi thể và vật chết chế tác khôi lỗi. Chương 554. Ta có pháp khí. 2. Nhiếp ra sinh hồn khó như vậy sao? Ha ha, ngươi có thông thiên pháp nhãn nhiếp hồn câu phách chi lực đương nhiên không cảm thấy. Bất quá ngươi trong quá trình sử dụng hẳn là có thể cảm giác được sinh linh hồn phách không chỉ cùng sinh linh đại não tương dung, mà còn rải rác khắp thân thể. Một bộ phận dung hợp với đại não kia chỉ là tương đương với cành lá. Mà ở cành lá, dưới thân thể còn tồn tại lượng lớn bộ rễ giống như cây cối. Sinh linh càng cường đại, bộ rễ lại càng nhiều, cắm càng sâu. Ngươi muốn hủy diệt một cây đại thụ là chuyện dễ dàng. Một cây búa, một mồi lửa đều có thể đem nó hủy diệt. Thế nhưng ngươi muốn đem nó nhổ tận gốc lại là một chuyện khó khăn gấp trăm lần. Ngoài ra, ngươi trừ phải nhổ tận gốc, còn phải bảo đảm mỗi đoạn rễ nhỏ đều hoàn chỉnh nhổ ra ngoài, không bị chút tổn hại. Ngươi cho rằng đây là một chuyện có khả năng sao? Đối với người thường mà nói không có khả năng, thế nhưng đối với những đại thần thông giả kia mà nói, bọn họ đem đại thụ nhổ ra hoàn chỉnh không sứt mẻ là dễ, thế nhưng sinh hồn không phải đại thụ a. Thanh Linh than nhỏ, ngoại trừ có lực lượng thông thiên pháp nhãn, thật đúng là không có biện pháp nào có thể sạch sẽ lưu loát đem sinh hồn móc ra. Xem ra mình có loại huyết mạch này thật là rất may mắn a. Ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, con mắt của ngươi không thể như thông thiên pháp nhãn. Ngoài nó ra, còn dung hợp huyết mạch khác, chí ít hiện tại ta có thể nhìn ra. Con mắt của ngươi còn có hắc thủy chân đồng và vài loại thiên sinh thần nhãn công năng. Cũng không biết năm đó các phương sĩ kia làm thế nào được. Dĩ nhiên lại có thể đem nhiều loại tiên thiên thần chi huyết mạch hòa hợp làm một như vậy. Bất quá, ta lại biết liên quan đến trong tiên thiên thần chi huyết mạch, những phương sĩ kia còn có một lý luận. Lý luận gì? Tạp chủng lý luận. Thanh Linh nói rằng, tiên thiên thần chi huyết mạch quá cường đại, căn bản là không phải sinh linh bình thường có khả năng thừa thụ. Do đó, ngay từ đầu, bọn họ làm giảm loại công năng huyết mạch cường đại này, chỉ lấy công năng yếu nhất trong mỗi một loại huyết mạch. còn đem công năng cường đại nhất áp chế xuống phía dưới, cho vào thân thể sinh linh bình thường, để thân thể chậm rãi thích ứng loại huyết mạch này. Theo thời gian trôi qua, thân thể không chỉ có thích ứng, còn được cường hóa thật lớn. Cuối cùng để công năng của tiên thiên thần chi huyết mạch chậm rãi phóng ra. Phương pháp này không tệ. Phương pháp này xác thực không tệ, nghe nói mới đầu còn thành công. Thế nhưng rất nhanh, vấn đề liền xuất hiện. Như vậy thực sự có thể phát huy một bộ phận lực lượng của huyết mạch. Nhưng đồng thời, huyết mạch của chính thân thể sinh linh sẽ chậm rãi tan vỡ. Bởi vì cho dù là huyết mạch bị thành công dung nhập trong cơ thể, một khi bị kích thích, lực lượng huyết mạch sẽ thức tỉnh. Mà tốc độ thức tỉnh vượt quá khả năng cường hóa và thích ứng của thân thể. Do đó, cuối cùng phương pháp này thất bại. Thế nhưng cùng lúc đó, các phương sĩ lại phát hiện, nếu như đem vài loại huyết mạch dung hợp với nhau, mỗi một loại lực lượng huyết mạch tương hỗ chế ước liền có thể trì hoãn huyết mạch thức tỉnh. Đây là lý luận tạp chủng, bất quá đồng thời đem vài loại huyết mạch dung hợp với nhau, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, thẳng đến khi ta bị trói buộc tại tiểu lôi âm tử, bọn họ còn chưa có thành công. Hiện tại xem ra, bọn họ đã thành công. Khả năng thành công cũng khả năng không thành công. Thanh Linh cười lạnh nói, hiện tại lực lượng huyết mạch của ngươi vừa mới phát ra, nói không chừng số lần dùng nhiều lên, tốc độ huyết mạch thức tỉnh sẽ nhanh hơn. Ngươi bất quá tu vi thất phẩm mà thôi, thân thể cũng là thân thể thường nhân. Ngươi cho là ngươi có thể thừa thụ bao nhiêu lực lượng trong huyết mạch? Ta kháo. Trong lòng tiểu báo tử run lên, nghĩ đến cảm giác uể oải lúc chính mình sử dụng hỏa hồng tình đột nhiên dùng mình. Mẹ nó, nguyên lai lão tử một mực đùa với lửa a. Không được, lần sau không thể làm như vậy. Hỏa hồng tình này đối với ta là có bang trợ, thế nhưng nếu vì thế mà mất mạng cũng không đáng. Khôi lỗi này của ngươi không tệ, cũng là thượng phẩm, bất quá ngươi tựa hồ cũng không hiểu được phương pháp yêu tu a. Đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi rất thông minh, tuy rằng không biết phương pháp yêu tu, lại tìm được pháp bảo bản mạng tu luyện của yêu tu. Ta là may mắn thôi. Vận khí nếu như quá tốt, cũng không nhất định là một chuyện tốt. Thanh Linh cười, ngươi chẳng lẽ không thấy sự tình có chút rườm rà sao? Sự tình rườm rà? Có ý gì? Tiểu lôi âm tự đột nhiên xuất hiện tại hiện thế, cùng hiện thế liên kết, ngươi nghĩ chuyện này chỉ là ngẫu nhiên sao? Tiểu lôi âm tự đã ở trong hư không phiêu đãng hơn 10 vạn năm, ta cũng chưa từng thấy nó ở đâu dừng lại. Cái này cũng không kỳ quái, trước đây cũng có rất nhiều cổ hư xuất hiện. Cái này không giống. Thanh Linh nói rằng, không gian khác ta không biết, thế nhưng sự tình tiểu lôi âm tự ta lại biết rõ ràng. Tuy rằng lúc đó ta bị trói buộc, thế nhưng ta lại biết tiểu thế giới của tiểu lôi âm tự bị Ma La Đại Thánh quạt đến sâu trong hư không. Kiện nguyên ba tiêu phiến của Ma La Đại Thánh là Thái Hảo Tiên Khí, một phiến có thể phá vỡ hư không vô tận. Hừ hừ, hơn 10 vạn năm, ta nói cho ngươi, nếu như không có nguyên nhân đặc thù gì, coi như là mấy trăm vạn năm, tiểu lôi âm tự cũng đừng hòng trở lại hiện thế. Vậy vì sao nó trở lại? Đúng vậy, vì sao nó trở lại? Thanh Linh cười nói, do đó ta mới nghĩ sự tình có chút không thích hợp. Bất quá ta bị nhốt trong địa cung hơn 10 vạn năm, lúc này mới thoát ra không lâu, ngươi lại đem ta nhốt trong tiểu thế giới của mình. Ta đương nhiên sẽ không biết vì sao. Không biết thì bỏ đi, ta thực không có hứng thú muốn biết sự tình như vậy. Tiểu báo tử nói, ta không muốn chuốc lấy phiền phức. Hiện tại thiên địa nguyên khí thấp, tuổi này của ngươi tu đến thất phẩm, lại nắm giữ thái cổ tiên thiên thần chi huyết mạch, ngươi cho là ngươi thật có thể đặt mình trong ra ngoài sao? Cho dù ngươi mặc kệ, người khác cũng sẽ không đồng ý. Ai không đồng ý? Không biết, đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi. Thanh Linh cười thập phần hài lòng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, ngươi muốn pháp quyết yêu tu, hiện tại ta có thể dạy ngươi. Cứ như vậy, khôi lỗi của ngươi sẽ không cần phải trốn cả ngày. Vậy thì phiền ngươi. Cơ trên mặt tiểu báo tử giật giật. Chương 555. ta có pháp khí. 3. Một tháng rất nhanh trôi qua. Từ ngày ấy cảm giác được bản thân bị sự tình trong phong địa khiến cho phân tâm, làm lỡ tiến độ tu hành. Cùng lúc, dựa theo phương pháp yêu tu mà Thanh Linh dạy bắt đầu tu luyện khôi lỗi của mình. Mặt khác, đã chậm rãi cảm thụ được địa hỏa kim tinh hỏa hậu để luyện chế cho mình một kiện thuần dương pháp khí. Đáng tiếc, những ngày yên bình đã trôi qua. Một tháng sau, Vương Thành và Chu Sẹo trở lại. Còn có cả gia quyến của cả hai cùng với hơn 500 người. Và vật tư mua được. Đương nhiên, nhóm người này còn đang trên đường đến. Chu Sẹo và Vương Thành là đi trước mở đường. Vội vã giống lên cái gì. Một hồi đến phong địa, Vương Thành và Chu Sẹo đều không nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến viện tử của Báo Tử. Đặc biệt là Chu Sẹo, người còn chưa tới đã hô to gọi nhỏ, khiến tiểu Báo Tử vẻ mặt tức giận. Không phải a đại nhân, thật là có việc gấp mà. Có việc gấp gì a? Nhìn thấy Vương Thành đã ở đây, tiểu Báo Tử minh bạch chuyện này e là thực sự trọng đại. Nếu không phải, Vương Thành sẽ không theo Chu Sẹo đến. Đại nhân, chúng ta lần này trở lại Trung Nguyên đã nghe được một đại sự a. Đại sự gì vậy? Ta cũng không rõ lắm, hình như là cổ thư xuất thí. Chu Sẹo vuốt đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Cổ thư xuất thí. Tiểu Báo Tử nhíu mày lại. Sự tình cổ thư hắn biết rõ. E là trên đời này không có ai biết rõ bằng. Thuận tiện nói. Cổ thư xuất thí cùng chúng ta có quan hệ gì? Người biết cổ thư. Lời vô ích, ta đương nhiên biết. Tiểu Báo Tử quay đầu hỏi Vương Thành. Thằng nhãi này miệng lưới vớ vấn, để ngươi nói đi. Dạ đại nhân. Vương Thành cười đem ngọn ngành sự tình kể ra. Nguyên lai một lần cổ thư xuất thí, dẫn đến không chỉ là những kẻ tiểu Báo Tử đã gặp. Ngoài ra, còn có mấy đại thế gia. Môn phái cũng đều phái người đi. Thậm chí còn có cường giả trong cung cũng tiến vào cổ thư. Cũng không phải chỉ có bọn họ đi đến cô đảo, điểm này tiểu Báo Tử cũng minh bạch. Người của Chiêu Thiên Cung cùng bọn họ không phải một đường. Nhưng cũng xuất hiện trong cổ thư. Bởi vậy có thể thấy được tiểu lôi âm tự chí ít còn có một cửa vào khác. Trong cổ thư có tình huống gì tiểu Báo Tử cũng rõ ràng. Tuy rằng dược thảo đầy đất đem tới hiện thế đều là chân dược, tuy tiện tìm được một đồ vật đều là pháp khí. Thế nhưng dù sao qua nhiều năm như vậy, đừng nói là pháp khí, đó là linh khí cũng đã thành phế phẩm. Báo Tử rốt cuộc vận khí tốt, kiếm được một kiện thuần dương pháp khí cũng là một phế phẩm. Nếu không lấy được một đại yêu trở về, chuyến này thật đúng là chẳng đáng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác còn có người so với hắn tốt hơn. Hầu hết mọi người cùng hắn kiếm một ít dược liệu, phế vật liền đi ra. Thế nhưng có một nhóm người vận khí tốt, bọn họ dĩ nhiên nhặt được một kiện thuần dương pháp khí. Hiện tại sự tình Trung Nguyên đó là bọn họ gây ra. Đại nội cường giả, cường giả từ trong hoàng cung đi ra. Bọn họ nhặt được một kiện thuần dương pháp khí. Theo lý mà nói, nhặt được thứ tốt như vậy, cho dù hoàng đế cũng muốn giấu riêng một chút mới tốt a. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tấn đế kia không biết bị điên gì, hoặc giả đang có âm mưu gì, dĩ nhiên đem thuần dương pháp khí này lấy ra làm phần thưởng. Thiên hạ anh hùng đại hội, hắn bị điên sao? Nghe danh hào bưu hãn như thế, tiểu Báo Tử đột nhiên sùng mình. Đại nhân, hoàng thượng thông minh như vậy, sao có thể bị điên đây? Nghĩ đến hẳn là có dụng ý. Giang Hiểu đứng một bên nói, khẳng định là có dụng ý. Bất quá dụng ý này là cái gì chúng ta cũng không dễ đoán, cũng không cần đoán, chỉ coi hắn bị điên thôi. Tiểu Báo Tử cười lạnh nói, một kiện thuần dương pháp khí thật là có thể dụ tới không ít người tham gia. Đúng rồi, thiên hạ anh hùng đại hội này đến tột cùng là mục đích gì? Nghe nói là bởi vì Bắc Nguyên bị diệt, trắng trợn phân phong Bắc Nguyên chi địa, đẩy to uy phong của Đại Tấn Triều. Lần này diệt quốc chi chiến, người trong võ lâm xuất lực rất nhiều. Nếu như không phải đông đảo võ lâm cường giả, cao thủ đồ sát cường giả, cao thủ thảo nguyên, e là sự tình đã không dễ dàng như vậy. Lúc này lại xảy ra cổ thư hiện thế, hoàng thất từ đó được một kiện cổ thư pháp khí. Vì vậy cử hành anh hùng đại hội này, thứ nhất dương danh thiên uy của Đại Tấn Triều, thứ hai cũng để kiện thuần dương pháp khí này tìm được minh chủ, phát dương quang đại. Đây là lý do dám cho gì? Đã muốn làm luận võ phạm vi lớn như vậy. Dạ, Vương Thành gật đầu nói. Lúc này, thiên hạ anh hùng đại hội cũng không có hạn chế gì. Chỉ cần là người trong võ lâm Đại Tấn, tại Bắc Nguyên chi chiến xuất lực, không quan trọng võ công cao thấp, đều có thể tham gia. Người thắng cuối cùng sẽ thu được kiện thuần dương pháp khí kia. Thế nào, ngươi cũng muốn tham gia? Nghe ra ngữ khí, Chu Sẹo cười hỏi. Hắc hắc, đại nhân. Tiểu nhân nói, cho dù thiên hạ anh hùng đại hội chỉ cần là quân nhân Đại Tấn đều có thể tham gia, sao lại không tới phiên ta a? Ta bất quá là tu vi tứ phẩm, bị những cường giả kia một trường đánh chết, ngài đi còn thì còn có cơ hội a. Muốn đi thì cứ đi đi. Tuy rằng ngươi một mực làm thủy quân, không có trên chiến trường Bắc Nguyên, thế nhưng lúc Bắc Nguyên bị diệt, các ngươi vẫn tiếp vận lương thảo, coi như là có xuất lực rồi, cũng có thể tham gia. Về phần tu vi, hừ, thuần dương pháp khí này có thể hấp dẫn nghìn vạn người, cuối cùng đạt được chỉ có một. Ngươi thua thì thua, cũng không mất mặt gì cả. Đi xem cũng tốt, suốt ngày khó chịu ở đây không phải tính cách của ngươi. Vậy thì đa tạ đại nhân. Nghe tiểu báo tử nói, Chu Sẹo sắc mặt vui mừng, liên thanh nói lời cảm tạ. Đúng rồi, nói nửa ngày, các ngươi còn chưa nói cho ta biết kiện thuần dương pháp khí này là cái gì. Đến tột cùng là cái gì thật không có ai biết, chỉ biết là một kiện thuần dương pháp khí mà thôi. Vương Thành cười khổ nói, nghe đồn hình như là một đồ vật dạng bảo tháp. Một kiện thuần dương pháp khí có giá trị ra sao? Chỉ có số ít người có thể nói rõ được. Trên thực tế, trước đó trên giang hồ đại đa số người cũng không có nghe nói qua thuần dương pháp khí. Bọn họ chỉ biết là trên thế giới này có rất nhiều pháp bảo kỳ dị mà thôi. Trước đây không biết không sao, hiện tại biết được, lời đồn đãi giang hồ truyền là nhanh nhất. Đặc biệt là khi tất cả mọi người trên giang hồ đối với một việc cảm thấy hứng thú, chuyện này sẽ càng truyền đi nhanh hơn. Không quá lâu, cả giang hồ đều biết thuần dương pháp khí chính là pháp bảo gần với tiên khí. Chương 556 Áp khách lâm môn. 1. Dưới thuần dương pháp khí còn có thông linh pháp khí và nhập huyền pháp khí, mà gần mấy năm qua trên giang hồ vẫn rất nổi danh. Khi Bắc Nguyên bị diệt, đó là ỷ vào một kiện thông linh pháp khí đánh chết bát phẩm cường giả của họ. Thông linh pháp khí liền để một ngũ phẩm cao thủ giết chết một bát phẩm cường giả. Như vậy, thuần dương pháp khí cao hơn nó hai cấp thì sao? Đây là một quá trình đủ để cho cả giang hồ lẫn võ lâm điên cuồng suy nghĩ, tưởng tượng. Tuy rằng cách này theo tiểu báo tử thấy chỉ là chuyện cười thôi, thế nhưng lại đủ để đốt lên mộng tưởng của vô số người trong võ lâm. Hơn nữa, thiên hạ anh hùng đại hội này không chỉ có một kiện thuần dương pháp khí. Nếu như đạt được thứ tự tốt, còn có phần thưởng khác. Về phần đến tột cùng là loại phần thưởng gì, tin tưởng tin tức rất nhanh sẽ truyền tới. Được rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Chu Sẹo, ta phỏng chừng a, lấy thực lực hiện tại của ngươi coi như là đi, cũng không có khả năng đạt được phần thưởng gì. Nên đừng ở đây nghĩ linh tinh làm gì. Gặp phải cường giả chân chính, có thể đi xa tới đâu thì đi tới đó. Không nên cậy mạnh cố đấu, không đáng đâu. Đa tạ đại nhân quan tâm. Được rồi, đều trở về đi. Chuyện này ai muốn tham gia cũng được, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá vẫn nên lượng sức mà đi, hiểu chưa? Dạ đại nhân. Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi đây, thần tình tiểu báo tử đột nhiên khẽ biến, nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Giang Hiểu, ngươi dẫn người đi xem, bên ngoài tựa hồ là có khách đến. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng xôn xao. Mấy người Chu Sẹo thần sắc đều là trầm xuống. Nhất Tề đi ra phía ngoài, thế nhưng còn không có đợi được bọn họ đi tới bên ngoài, đã thấy cửa viện bị phá ra. Nhân chân thú lảo đảo từ ngoài cửa bị một cổ lực mạnh đẩy vào. Chu Báo, ngươi thật cao ngạo a. theo nhân chân thố tiến đến, còn có ba người, một lão giả, một trung niên nhân và một thiếu niên. Trong đó chỉ có lão giả là tiểu báo tử nhận được, chính là Ô gia đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt. Lúc này hắn đang vẻ mặt xấu hổ, nhìn vào bên trong. Đón nhận ánh mắt của tiểu báo tử, lập tức đem ánh mắt của mình né ra. Phát ra tiếng kêu là thiếu niên kia, niên kỷ cùng tiểu báo tử không sai biệt lắm. Một thân cẩm bào, ngạo khí mười phần, nét mặt mang theo một tia cười nhạt. Tiểu báo tử nhìn có chút quen mặt, nhất thời lại không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào. Ở phía sau hắn, trung niên nam tử, một thân hắc y, vóc người hùng tráng, nét mặt hờ hững, lộ ra một cổ thần sắc không giận mà uy. Bát phẩm cường giả. Từ khí thế của hắc y nam tử này, tiểu báo tử rất dễ dàng nhận thấy được tu vi của đối phương. Người này dĩ nhiên là một bát phẩm cường giả. Lữ trưởng lão đại giá quang lâm, không có đón tiếp từ xa. Thứ tội không dám nhận. Lữ Nhất Nguyệt vội vàng nói. Chu trưởng lão, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là nhị thiếu gia Ô Ngọc Long. Vị này chính là Thiên Long đạo Lâm Hiếu Thanh trưởng lão. Ô Ngọc Long, Lâm Hiếu Thanh. Ánh mắt tiểu báo tử vừa ngưng. Nghĩ lại năm đó bản thân tại Ô gia chân tuyển đại hội cũng từng gặp qua vị nhị thiếu gia Ô Ngọc Long này. Bởi vì ngay sau chân tuyển đại hội chính là yến tiệc bái sư của Ô Ngọc Long. Chỉ là bởi vì lúc đó bản thân đối với chuyện này cũng không quan tâm. Mới chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua, Ô Ngọc Long cũng từ một tiểu hài tử trưởng thành một thiếu niên anh vũ. Bản thân không ngờ không nhận ra. Nguyên lai là Lâm trưởng lão, nhị thiếu gia a. Tiểu báo tử chắp tay nói. Chư vị, mời vào bên trong, nhân chân thố, dâng trà. Hừ, nghe vậy. Nhị thiếu gia Ô Ngọc Long kia hừ lạnh một tiếng. Liếc mắt nhìn tiểu báo tử, đi theo phía sau Lâm Hiếu Thanh trực tiếp vào trong phòng. Kỳ quái, ta và Ô nhị thiếu gia này không quen biết, hắn địch ý đối với ta tựa hồ rất sâu a. Tiểu báo tử trao mày, hắn không có tâm tư trêu chọc loại quần áo lụa là như Ô Ngọc Long. Bất quá, nếu như đối phương trêu chọc hắn, vậy hắn cũng không cần phải nể mặt nhường nhịn. Dù sao chính mình hiện tại đã không phải môn đồ của Ô gia năm đó nữa. Đó là ngay cả Ô gia gia chủ và đại gia lão gặp mình cũng phải lễ nhượng ba phần. Huống chi một tiểu tử như vậy. Quan trọng nhất là tiểu tử này còn là đồ đệ Vương Xà. Giang Hiểu, Chu Sẹo, Vương Thành ba người cũng bất mãn. Đặc biệt là Chu Sẹo. Hàn quang trong mắt chớp động. Nếu như không phải bị nhãn thần của tiểu báo tử ngăn lại, sớm đã trở mặt. Các người đều xuống phía dưới đi, nơi này có ta là được. Mẹ nó, tiểu tử kia cũng quá kiêu ngạo. Thứ đồ chó má gì cũng dám chạy đến địa bàn của chúng ta. Nếu không phải đại nhân nói, lão tử đã sớm cho hắn một quyền. Đủ rồi, Chu Sẹo, đại nhân chúng ta xuất thân Ô gia. Tuy rằng hiện tại đã danh mãn thiên hạ, nhưng dù sao vẫn là Ô gia ngoại môn trưởng lão. Ô Ngọc Long kia là Ô gia thiếu chủ, đại nhân có chút cố kỵ cũng là bình thường. Thế nhưng, ngươi cũng đừng lo lắng. Giang Hiểu cười vỗ vỗ vai Chu Sẹo nói. Đại nhân chúng ta không phải loại người thích chịu thiệt a. Ngươi hãy chờ xem, phía sau còn trò hay để xem. Ý ngươi là đại nhân sẽ, Chu Sẹo vui vẻ nói. Bất quá rất nhanh liền bị Giang Hiểu che miệng lại. Nói nhỏ giọng chút đi, bọn họ chí ít có hai cường giả đấy. Ngươi làm sao mà biết? Nói như rắm. Thiên Long Đạo chính là một trong môn phái cường đại nhất thiên hạ. Có thể tại đó hốn đến vị trí trưởng lão. Không có thực lực thất phẩm là không được. À, như vậy à, ta hiểu rồi. Chu Sẹo vỗ đầu mình cười nói. Tiểu báo tử đem ba người dẫn vào trong phòng. Phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Nhân chân thố dâng trà. Rồi lui ra ngoài. Lữ trưởng lão, không biết ba vị đại giá quang lâm có gì chỉ giáo à. Cách này, ta thấy vẫn là để Lâm trưởng lão nói với các ngươi đi. Ngày hôm nay ta chỉ là một người tiếp khách mà thôi. Lữ Nhất Nguyệt cười khổ nói, cố tình muốn đi gặp tiểu báo tử truyền lại tin tức. Bất quá Lâm Hiếu Thanh cũng là một bát phẩm cường giả. Đó là dùng truyền âm nhập bí chi thuật cũng không gạt được hắn. Như vậy a, Lâm trưởng lão, không biết người tới nơi này tìm tại hạ là có chuyện gì? Báo tử chuyển hướng Lâm Hiếu Thanh hỏi. Sự tình thiên hạ anh hùng đại hội, ngươi hẳn là đã biết rồi chứ? Đây là lần đầu tiên Lâm Hiếu Thanh mở miệng. Thanh âm rất êm tai, mang theo một chút từ tính, chỉ là ngữ khí lạnh lùng một chút. Còn có một cổ vị đạo từ trên cao nhìn xuống. Chương 557 Áp khách Lâm Môn 2. Tiểu báo tử nói: mới nghe nói thế nào, nhị vị tới đây là cùng việc này có liên quan sao? Hẳn là muốn tham gia thiên hạ anh hùng đại hội. Ha ha, lấy tu vi của trưởng lão, muốn đoạt được kiện thuần dương pháp khí kia, nghĩ đến hẳn là không khó đi sao? Không phải ta, là ngươi. Lâm Hiếu Thanh nói. Lần này thiên hạ anh hùng đại hội quan hệ đến kiện thuần dương pháp khí kia. Dù là mấy đại môn phái chúng ta, hay mấy thế gia kia đều có điều cố kỵ. Vì không tổn thương hòa khí liền ước định với nhau, chỉ cho cao thủ dưới thất phẩm tham gia. Trưởng lão cường giả tu vi đã ngoài thất phẩm cũng không được tham gia. Thế nhưng trừ mấy đại môn phái, thế gia chúng ta ra, trong các tiểu thế gia cũng không lấy một hai thất phẩm cường giả. Thậm chí còn có đát luyện cương thành công. Mặt khác còn có một số cường giả không thuộc về bất cứ thế lực nào. Những người này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là những kẻ khát khao thuần dương pháp khí nhất. Những cường giả này tuy rằng chiến lực không nhất định mạnh mẽ ra sao, nhưng cũng không phải cao thủ dưới thất phẩm có khả năng đối phó. Bởi vậy chúng ta chuẩn bị cho ngươi tham gia. Lấy thực lực của ngươi, đối phó bọn họ cũng không khó khăn. Chỉ cần ngươi cho chúng ta kiện thuần dương pháp khí đoạt được kia, chúng ta tuyệt không bạc đãi ngươi. Ha ha ha ha. Tiểu báo tử nghe xong không khỏi cười nói: thật sự là rất xin lỗi a, Lâm trưởng lão, ta nghĩ lần này nước thật sự là quá đục, còn không muốn chen chân vào trong đó. Ta thấy các ngươi vẫn là thỉnh cao minh khác đi sao. Chu báo, ngươi không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi tham gia đã là nể mặt ngươi rồi. Đừng tưởng rằng ỷ vào có một kiện pháp khí liền không coi ai ra gì, ngươi đừng quên, ngươi vẫn là đệ tử Ô gia ta. Ta là thiếu chủ Ô gia, ta muốn ngươi tham gia, lẽ nào ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Thứ nhất, ta không phải đệ tử Ô gia bình thường, ta là Ô gia ngoại môn trưởng lão. Ngươi chỉ là thiếu chủ Ô gia, chứ không phải Ô gia gia chủ. Do đó, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Hơn nữa, ta là Ô gia ngoại môn trưởng lão, nên dù là gia chủ đích thân đến, cũng không thể ép buộc ta làm việc ta không muốn. Điểm này trong gia quy của Ô gia viết rất rõ ràng. Nếu như ngươi chưa đọc qua, hoặc là không hiểu, có thể đi hỏi Lữ đại trưởng lão. Tiểu báo tử cười nói, ngươi... Âu Ngọc Long mạnh mẽ vỗ bàn đứng dậy, trưởng lực cường đại khiến ghế sửa nát bấy. Nhị thiếu gia đừng nháo, ngươi là nhị thiếu chủ của chúng ta. Lúc xuất môn chính là đại biểu cho Ô gia. Xung động như vậy rất dễ gặp rắc rối. Tiểu báo tử không khách khí nói, Lữ đại trưởng lão, ngươi nói có phải hay không? Lữ Nhất Nguyệt chỉ là cười khổ, một tay gắt gao lôi kéo cánh tay Âu Ngọc Long. Dù sao cũng là thất phẩm cường giả, tu vi của Âu Ngọc Long chỉ là ngũ phẩm. Bị hắn lôi kéo ngồi trở lại ghế. Đã thấy tiểu báo tử căn bản là không hề nhìn hắn, mà là đem ánh mắt chuyển qua Lâm Hiếu Thanh. Lâm trưởng lão, xin lỗi. Xin lỗi cũng vô dụng. Lâm Hiếu Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu báo tử, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Chuyện này, ngươi cự tuyệt cũng vô dụng. Bởi vì đây không phải là Ô gia ra lệnh cho ngươi, mà là Thiên Long đạo ta cùng Vương Trần, Lâm, Dương tứ đại thế gia cùng hơn 10 trung tiểu thế gia quyết định. Ha ha, thật là thú vị. Thiên Long đạo, Vương Trần, Lâm, Dương tứ đại thế gia thì liên quan gì tới ta? Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, nói: ta cũng không phải đệ tử trong gia tộc bọn họ, càng không phải đệ tử Thiên Long đạo. Các ngươi có quyền lực gì đến đây dạy ta làm việc? Quyền lực đến từ chính lực lượng. Lâm Hiếu Thanh bất vi sở động nói: ta nói rồi, lần này quan hệ trọng đại, thuần dương pháp khí chúng ta nhất định phải đoạt tới tay. Ngươi đi cũng được, không đi cũng phải đi. nghe ý tứ này của ngươi coi như là ta đi, còn đoạt đệ nhất thuần dương pháp khí này vẫn phải cho các ngươi. Đó là đương nhiên, bất quá, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Hiếu Thanh nói. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiểu báo tử giận dữ cười nói. Tốt tốt tốt, ngươi nói không sai, quyền lực đến từ lực lượng, có lực lượng tuyệt đối thì có quyền lực tuyệt đối. Bất quá, ta thấy các ngươi hình như quá tự phỏng đoán lực lượng của mình, do đó cũng đánh giá quá cao quyền lực của mình. Ta thừa nhận ngươi thật sự là một thiên tài, còn nhỏ tuổi đã có tu vi cùng thanh vọng như vậy. Bất quá, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có chiến lực của bát phẩm cường giả mà thôi. Người mạnh hơn ngươi vẫn còn nhiều. Có một số việc, ta thấy ngươi vẫn nên nhận rõ tình thế đi. Thiên Long Đạo lại thêm Vương Trần Lâm Dương tứ đại thế gia, còn có hơn 10 trung tiểu thế gia. Môn phái liên hợp cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Vậy thì thử xem đi. Tiểu báo tử nghe hắn uy hiếp chỉ là cười nhạt, không có ý tứ. Ta hai ngày này sự vụ bận rộn sẽ không lưu khách, thỉnh về đi. Tiểu báo tử giơ chung trà lên bưng trà tiến khách. Đương trường hạ lệnh đuổi khách, ngay cả Lữ Nhất Nguyệt cũng không nể mặt. Lữ Nhất Nguyệt nét mặt xà nua trắng bệch, cũng không có ý tứ lại ngồi ở đây. Chuẩn bị lôi kéo Âu Ngọc Long rời khỏi, nào ngờ Âu Ngọc Long giật tay tránh khỏi. Chu báo, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, cũng dám đối với Lâm trưởng lão vô lễ như vậy. Tiểu báo tử chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Hiếu Thanh. Thế nào, Lâm trưởng lão còn có chuyện gì sao? Hiện tại chỉ có một việc, chính là đem ngươi bắt trở về. Lâm Hiếu Thanh trong mắt chớp động hàn quang, khoát tay, liền hướng tiểu báo tử bắt tới. Cương khí, hành ra xuất thủ liền biết có được hay không. Lâm Hiếu Thanh giơ tay lên, một cổ hàn ý lạnh thấu xương liền từ trên người hắn tràn ra. Trong chớp mắt, trong phòng liền kết một tầng băng xương tuyết bạch. Một chảo này của hắn đánh thẳng tới ngực của tiểu báo tử. Hừ, tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, quanh thân hồng mang đại phóng, từ con hỏa long do nội khí hóa thành phóng tới. Chú tài mọn. Nhìn thấy hỏa long, bàn tay Lâm Hiếu Thanh không tránh không né, mãnh liệt đánh tới. Hô, gió lạnh thổi qua, bốn con hỏa long dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất vô hình. Bất quá, tiểu báo tử cũng đã rời chỗ, tựa như ruột mì vọt đến phía sau Lâm Hiếu Thanh, song quyền đánh ra. Tốt, Lâm Hiếu Thanh quát khẽ một tiếng, xoay người đánh lại một quyền. Thình thịch, hàn khí cùng nhiệt lực vô biên cuốn trôi tất cả. Chương 558 áp khách Lâm Môn. 3. Âu Ngọc Long thân ở bên cạnh tự nhiên là người không may đầu tiên. Hắn là ngũ phẩm cao thủ, tại niên kỷ này cũng là tu vi cực cao. Thế nhưng đối mặt với kình khí do hai cường giả đối kháng tràn ra, tất nhiên là không chịu nổi. Thân thể bị đánh bay ra mấy trượng, tại không trung lộn mình mấy lần té ngã. Cũng may hắn có chút công phu mới có thể đứng vững ổn định cước bộ. Bất quá đã là sắc mặt trắng bệch, khí huyết bốc lên. Lữ Nhất Nguyệt thấy tình thế không đúng, lôi kéo Âu Ngọc Long vừa mới đứng vững, phóng người lên xuyên qua cửa sổ. Ầm, một trận tiếng hỗn loạn, quyền đầu hai người giao kích đều tự thối hai bước, gian viện tử đã sụp đổ. Nơi này quá yếu, ta đổi địa phương lớn hơn chút. Tiểu báo tử khẽ quát một tiếng, thân hình phóng lên không trung, vận long ngự phong quyết lao thẳng hướng Tích Lôi Sơn. Lâm Hiếu Thanh thần tình khẽ động, tựa hồ có chút nghi hoặc, trên người nổi lên một trận cương khí. Mẹ nó, thằng nhãi này là người của Thiên Long Đạo, cũng không thể giết người diệt khẩu, chỉ đành cùng hắn cứng đối cứng. Vừa lúc mượn cơ hội này thử quyền pháp của ta. Lâm Hiếu Thanh là người của Thiên Long Đạo. Tiểu báo tử tuy rằng sẽ không nghe theo Thiên Long Đạo đi tham gia cái gì thiên hạ anh hùng đại hội, thế nhưng cũng sẽ không hạ sát thủ, tuy rằng lấy con bài chưa lật trong tay hắn, đó là đem tên trưởng lão này giết đi, hắn tin tưởng Thiên Long Đạo cũng sẽ không làm gì được hắn. Thế nhưng bởi vậy làm cho quan hệ với Thiên Long Đạo trở nên nóng nảy, cũng là cách được không bù đắp đủ cách mất. Trên thực tế, hắn còn chuẩn bị lợi dụng con bài chưa lật trong tay để mượn hơi Thiên Long Đạo, kéo họ thành chỗ dựa vững chắc của mình. Giết một Lâm Hiếu Thanh sẽ làm Thiên Long Đạo cùng hắn sản sinh rạn nứt thật sâu. Do đó, hắn không muốn giết chết Lâm Hiếu Thanh. Nếu như không giết Lâm Hiếu Thanh, Như vậy, rất nhiều thủ đoạn của hắn liền thi triển không được. Như thủ đoạn kiếm tu, Dương Cực Thông Thiên Kiếm, Bách Độc Hàn Quang Chướng, ba loại thủ đoạn lực sát thương cực mạnh này không thể thi triển. Tam giới tiểu Nazi có thể không thi triển sẽ không thi triển. Hai cây đại chùy cũng chỉ có thể tìm cơ hội lại lấy ra sử dụng. Đối với hắn hiện tại mà nói, biện pháp tốt nhất chính là dựa vào song quyền của bản thân đem Lâm Hiếu Thanh đánh bại. Lâm Hiếu Thanh dù sao cũng là bát phẩm cường giả, lại đã sớm luyện thành cương khí, mà tiểu báo tử còn chưa có luyện cương. Liền có thể nói là thực lực hai bên cách nhau rất xa. Càng không nới tới một thất phẩm nội khí nước, một bát phẩm nội khí như cương. Chỉ dựa vào quyền pháp đem Lâm Hiếu Thanh đánh bại, nếu là trước đây tiểu báo tử cũng không dám chắc. Thế nhưng hiện tại tiểu báo tử tại địa tâm hỏa mạch tu thành thất phẩm, đồng thời quyền pháp tiểu thành, quyền ý cũng ngưng luyện đến một trình độ miễn cương được coi là tiểu viên mãn. Điều này làm cho hắn có thêm vài phần nắm chắc. Liền ở đây đi, Lâm trưởng lão, ở đây rộng rãi hơn, cũng là một mai cốt chi địa không sai a. Bay vào Tích Lôi Sơn không lâu sau, tiểu báo tử liền tại một chỗ trống trải dừng lại. Ngươi không có luyện thành cương khí, sao có thể bay? Lâm Hiếu Thanh theo sát phía sau, hạ xuống đất, chắp tay hỏi. Muốn biết, đánh bại ta lại nói đi sao? Tiểu báo tử nói. Được, ta liền bắt ngươi trở về. Lâm Hiếu Thanh tự tin tràn đầy nói. Hai tay mạnh mẽ mở ra, ngân xương bay xung quanh hắn liền hướng tiểu báo tử gào thét mà đến. Đi! Tiểu báo tử giơ tay lên, hơn 10 đoàn kim hồng sắc hỏa diễm không đầu không đuôi trùng kích tới. Lâm Hiếu Thanh thấy thế, chỉ là cười nhạt. Tiểu báo tử gần đây thật sự quá nổi danh, do đó, một vài thủ đoạn thường dùng của hắn đều bị người khác biết được. Lâm Hiếu Thanh đương nhiên biết tiểu báo tử tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công và Cửu Long Thần Hỏa Công bình thường có chút khác biệt. Dù sao, Cửu Long Thần Hỏa Công là bắt nguồn từ Thiên Long Đạo. Đối với Cửu Long Thần Hỏa Công, hắn là trưởng lão Thiên Long Đạo, so với người ô gia hiểu hơn rất nhiều. Ngươi thật sự là kỳ tài. Dĩ nhiên tu luyện thành Cửu Long Thần Hỏa Công để tam hình thái mà hơn một vạn năm qua không ai luyện thành. Lấy tu vi của ngươi, chân long cửu hình tối đa chỉ là tu luyện một hình thành mà thôi. Muốn lấy một hình thái đối phó với ta, ngươi cũng quá coi thường Thiên Long Đạo ta rồi. Sương ngưng thiên hạ, diệt cho ta. Hô, sương khí âm lãnh trong nháy mắt đem hơn 10 đoàn hỏa cầu phá tan. Cương khí thật là lợi hại. Tiểu báo tử trong lòng dùng mình. Từ lúc tu luyện ra chân long cửu hình, hỏa cầu này hắn thật sự chưa từng bị phá tan dễ dàng như vậy. Lâm Hiếu Thanh tu luyện cương khí tựa hồ ẩm chứa cực hàn chi khí cùng Cửu Long Thần Hỏa Công có tính tương phản. Có thể nói là tương khắc. Bất quá, thứ nhất đối phương tu vi cao hơn hắn một cấp. Thứ hai Chu Báo ngay cả cương khí cũng không có luyện thành, sao có khả năng trên mặt này cùng Lâm Hiếu Thanh tranh phong đây. Lão gia hỏa này thực lực thật ra không tệ. Hơn nữa toàn thân bao bọc cương khí, xem trận này có chút cật lực. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, thân hình mạnh mẽ nghiêng về phía trước, tay trái mở ra, hữu quyền đánh thẳng tới. Tê, tay trái tiểu báo tử mở ra. Lâm Hiếu Thanh liền hít một ngụm lương khí. Bởi vì tiểu báo tử mở tay ra, trong nháy mắt phảng phất như đem cả thiên địa bao phủ. Đồng thời sản sinh một loại hấp lực kỳ dị. Hấp lực cũng không lớn lại khiến hắn không tự chủ được muốn đón quyền đầu của hắn đánh thẳng tới. Đây là quyền ý. Đây là quyền ý của tiểu báo tử. Trong địa để hỏa mạch, quyền pháp của tiểu báo tử tiểu thành. Quyền ý và quyền pháp sớm đã thành một thể. Chỉ cần vừa xuất quyền sẽ phát ra quyền ý. Quyền ý thập phần dịu dị, chính là cùng thần niệm tương quan chặt chẽ. Do đó, quyền đầu của tiểu báo tử không chỉ có tạo thành thương tổn vật lý. Nếu như đối phương nhất thời không kịp còn có thể tổn thương thần hồn. Vừa rồi Lâm Hiếu Thanh sản sinh ý niệm không tự chủ được hướng quyền đầu của tiểu báo tử lao tới. Đó là đã bị quyền ý ảnh hưởng. Lâm Hiếu Thanh là một gã bát phẩm cường giả. Tuy rằng vẫn chưa thành công ngưng luyện ý, thế nhưng ý chí cũng cứng cỏi vô cùng. Tinh thần mãnh liệt ngưng trụ, khẽ quát một tiếng, bạch sắc cương khí liền hướng về quyền đầu của tiểu báo tử đón đỡ. phệ. Kinh khí lạnh thấu xương đem quyền đầu của hắn ngăn trở lại. Đồng thời một cổ âm sát khí tức dọc theo song quyền của hắn tiến vào kinh mạch trong thân thể. Chương 559. Ứng đối chi đạo Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp Tổng Cương. 1. Bất quá rất nhanh cổ âm sát chi khí xót vào trong cơ thể này liền bị bách độc hàn quang chứng hấp thu. Tốt, tiểu báo tử thầm cười một tiếng. Bách độc hàn quang chứng của hắn hiện tại không thể lộ ra. Bất quá chỉ cần chính mình không lấy ra, Lâm Hiếu Thanh cũng nhìn không ra đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lại dám dùng quyền đầu của mình cùng cương khí của ta đối kháng? Lão tử đã sớm sống đủ thế thì sao nào? Tiểu báo tử quát lạnh một tiếng. Trên song quyền nóng cháy, Cửu Long thần hỏa công toàn lực vận chuyển, nghênh hướng Lâm Hiếu Thanh. Hừ, Lâm Hiếu Thanh cười lạnh nghênh đón. Âm âm âm âm âm âm. Tiếng nổ như sấm vang lên. Cương khí và quyền đấu oanh đấu hơn 10 quyền. Lâm Hiếu Thanh kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bịch. Thân hình mạnh mẽ lui lại. Trong ánh mắt lộ ra quang mang hoảng sợ cực độ. Tiểu báo tử cùng hắn cương khí của hắn giao kích hơn 10 quyền. Hắn kinh hoàng phát hiện. Tiểu báo tử không chỉ có không sợ cương khí của hắn. Quyền đầu còn cứng cực kỳ. Quyền kình lớn đến nỗi hắn tưởng tượng. Hơn 10 quyền qua đi. Cương khí của hắn dĩ nhiên có dấu hiệu không thể chi trì được nữa. Lại nhìn tiểu báo tử, bộ dáng khí định thần nhàn phảng phất càng đánh càng có tinh thần. Lần đầu tiên trong lòng hắn nổi lên một tia sợ hãi. Cương khí và quyền đầu giao kích cuối cùng lại là cương khí rơi vào hạ phong. Điều này sao có thể? Thế nào lại có sự tình như vậy? Cái này truyền ra quả thực là chuyện cười lớn. Thế nhưng hiện tại ở trước mặt hắn, ngay trên người hắn, chuyện cười lớn này lại phát sinh. Ha ha ha ha, cương khí, có cương khí rất giỏi sao? Có tin lão tử đem cương khí của ngươi đập vỡ hay không? Tiểu báo tử phi thân lên. Trong miệng tùy ý phát ra tiếng cười lớn. Một đôi huyền đầu phiếm xích quang nóng cháy. Đánh súng như mưa. Mãnh liệt oanh kích trên cương khí của Lâm Hiếu Thanh. Nắm đấm của tiểu báo tử rất cứng. Quyền kình lại rất mãnh liệt làm cho Lâm Hiếu Thanh có chút ngoài dự kiến. Lâm Hiếu Thanh biết rõ. Chỉ dựa vào cương khí thì không thể nào chống đỡ được. Đã như vậy thì đánh. Không chút do dự. Lâm Hiếu Thanh không chỉ đơn thuần thúc sục chân khí nữa. Mà lại giống như tiểu báo tử. Vung quyền nghênh tiếp lấy. Bành. Bành. Bành khí kình cuồng bạo bắn ra bốn phía. Lâm Hiếu Thanh và tiểu báo tử đều thối lui ra 5-6 bước. Thần sắc hai người đều rùng mình. Tiểu báo tử sợ chính là bát phẩm cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Nội khí như thép. Sau khi triệt hồi cương khí liền cứa vào đến thịt. Tiểu báo tử rõ ràng có thể cảm nhận được nội khí trên cánh tay hắn còn cứng hơn sắt thép. Cho dù mình có vận dụng ngọc hư thông thiên kình mà trong mắt thường nhân có vẻ không thể tưởng tượng nổi để tăng thêm lực lượng cũng khó khăn lắm mới đánh ngang tay Lâm Hiếu Thanh. Trừ phi hắn có thể khiến cho ngọc hư thông thiên kình và thiên xà liếm tức thuật tương hợp lại. Đánh ra hiệu quả bảo kích. Nói cách khác, chỉ dựa vào quyền kình thì không thể làm gì được Lâm Hiếu Thanh này cả. Trên thực tế tiểu báo tử trong đối quyền qua thời gian đã dần rơi xuống hạ phong. Chỉ dựa vào sự tăng phúc của ngọc hư thông thiên kình, quyền kình của hắn có thể tạm thời chống lại được nội khí cứng như thép của Lâm Hiếu Thanh. Nhưng giữa hai người có một chênh lệch thật lớn. Đó chính là cường độ thân thể. Một hóa phẩm, một bát phẩm. Cường độ thân thể kém rất xa. Bát phẩm cường giả, thân thể đã có thể dung nạp nội khí cứng như thép. So với thất phẩm cường giả thì không phải chỉ mạnh hơn một chút. Hơn 10 quyền qua đi, tiểu báo tử liền cảm giác được không ổn. Không chỉ là nắm đấm mềm nhũn mà hai cánh tay cũng trở nên tê dại. Bát phẩm cường giả quả nhiên danh bất hư truyền à. Nếu như ta có đại chùy nơi tay thì ngược lại có thể chiếm thượng phong, nhưng hiện giờ chỉ sợ không được. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng không có gì hối hận, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Lại đụng nhau hơn 10 quyền. Hắn cảm giác vận khí của mình hôm nay không được tốt. Bởi vì bảo kích cũng không có dấu hiệu xuất hiện. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù bảo kích có xuất hiện, hắn cũng không dám dùng. Bởi vì hai nắm đấm của hắn đã không chịu được loại lực lượng này nữa rồi. Dưới tình huống như vậy, quyền thế của hắn biến đổi. Bỗng nhiên ngay lúc liền trở nên miên nhu. Không cùng Lâm Hiếu Thanh đối cứng nữa. Ân, Lâm Hiếu Thanh nội tâm khẽ động. Sau đó mãnh liệt lui về sau. Bởi vì nắm đấm của tiểu báo tử trong lúc lơ đãng vậy mà đã đánh tới trước mặt hắn. Mặt cũng không phải nắm đấm. Cho dù có cứng, nếu cùng nắm đấm của tiểu báo tử đối cứng thoáng một phát, cũng tuyệt đối phải chịu hại. Cho nên hắn vội vàng trốn tránh, lói lên tiên cơ liền mất. Quyền pháp của tiểu báo tử hoàn toàn triển khai. Quyền pháp của tiểu báo tử vừa mở ra, Lâm Hiếu Thanh liền không dễ chịu rồi. Hắn xuất thân Thiên Long Đạo, một thân tu vị cực cao. Bất qua kể từ 20 năm trước sau khi bước chân vào thất phẩm, đã lâu không cùng người động thủ. Cho dù là đụng phải đối thủ, cũng chỉ dùng cương khí của mình đối bính. Nếu tu vị cao hơn hắn tự nhiên không thể địch lại. Còn tu vị thấp hơn thì dưới uy áp cương khí của hắn tự nhiên cũng sớm thu tay lại. Nào có gặp phải người như tiểu báo tử, ngay cả cương khí cũng không tu thành, lại có thể dùng gì chống lại. Chỉ bằng vào nắm đấm đã có thể phá vỡ cương khí của hắn. Trên thực tế, dùng lực lượng thân thể để chống lại cương khí thì chỉ xuất hiện ở cửu phẩm chống lại bát phẩm. Bát phẩm chống lại thất phẩm không thể tưởng được giờ ngược lại xuất hiện. Đây cũng là do số phận hắn không tốt. Hắn sở tu thiên xương cương khí, tuy rằng là pháp môn cương khí số 1 trong thiên hạ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại đụng phải tiểu báo tử. Hắn có bách độc hàn quang chứng. Bách độc hàn quang chứng theo bản tính mà xem xét thì có công năng hấp nhiếp âm sát khí để tăng cường uy lực. Hơn nữa dùng để luyện chế bách độc hàn quang chứng lại là bích linh vạn độc châu. Cho nên, tiểu báo tử có được bách độc hàn quang chứng không hề sợ độc vật và âm sát khí. Thiên xương cương khí trong tất cả âm sát khí cũng có đẳng cấp khá cao. Nhưng đối với bách độc hàn quang chứng mà nói, lại là vật đại bổ. Tuy rằng thiên xương cương khí vừa có khả năng tấn công, ngoại trừ dùng âm sát khí đả thương địch thủ ra còn có rất nhiều diệu dụng khác. Bất đắc dĩ Ngọc Hư Thông Thiên Kình của tiểu báo tử lại quá mức chắc chắn. Quyền kình lớn đến dọa người. Căn bản không để cương khí của hắn có cơ hội thoát ra, nắm đấm như mưa rơi xuống, cương khí này liền nhìn không được rồi. Chương 560 ứng đối chi đạo cửu thiên nguyên dương đại pháp tổng cương 2. Cương khí nhìn không được. Việc này cũng không sao. Bát phẩm đấu với thất phẩm, cho dù không có cương khí cũng chiếm ưu thế tuyệt đại. Nội khí tiểu báo tử lại dùng gì. Công pháp dù cường thịnh trở lại, nhưng chênh lệch cường độ thân thể vẫn còn đó, ưu thế của hắn vẫn hết sức rõ ràng. Thế nhưng tiểu báo tử lại an hiểu quyền pháp a. Lâm Hiếu Thanh đã không biết có bao nhiêu năm không cùng người khác cận thân vật lộn rồi. Công phu huyền cước trước kia cũng đều lâu không sử dụng. Lần này tử bị tiểu báo tử tới gần thân, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút lúc túng. Liên tục ba huyền, tiểu báo tử đều chỉ chênh lệch một chút là có thể nện chúng. Cũng là Lâm Hiếu Thanh thân là bát phẩm cường giả nên thân hình linh hoạt, đều là hiểm lại càng hiểm lánh ra. Trong quá trình né tránh, bước chân không khỏi có chút phù phiếm, khiến tiểu báo tử nhìn ra chút manh mối. Tên này quyền pháp rất tệ. Tiểu báo tử vừa thấy tình hình này, nào còn có thể khách khí. Hai tay mãnh liệt vung ra, một cổ khí thế dường gì mà sâu thẳm liền mãnh liệt tản ra từ người hắn. Quyền ý, cảm giác được hào khí chung quanh bắt đầu trở nên cổ quái. Lâm Hiếu Thanh nguyên bản có chút luống cuống tay chân, giờ sắc mặt lại càng thêm khó nhìn. Chu báo rất sớm đã ngộ ra quyền ý, điểm này hắn có biết. Bất quá, ngay từ đầu lúc nghe nói hắn còn có chút không tin. Thứ ý này thập phần dường gì. Muốn ngộ ra ý, ít nhất phải có hai điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải có được thần niệm, cảm ngộ thần niệm của mình. Thứ hai, ngươi có lý giải sâu đâm đối với một kỹ xảo nào đó, có thể đốn ngộ một lần. Rất khó lý giải vật chất. Hắn đã 58 rồi, 38 tuổi thành tựu thất phẩm, 39 tuổi thần niệm mới thành lập, cũng từng thử qua muốn rèn luyện ra ý của bản thân. Bất quá, lục lọi 5 năm, cố gắng 5 năm mà không có một chia thành công liền buông tha cho. Ngoan ngoãn sống với những cường giả khác, ngưng luyện cương khí của mình, quen thuộc cương khí, dùng cương khí làm gốc. Chính vì như thế, hắn mới rất rõ muốn ngưng luyện ra thứ này khó khăn cỡ nào. Cho nên lúc bắt đầu hắn còn không tin. Cho đến về sau, hắn nghe nói Bảo Âm Cách Nhật Nhạt bị Tiểu Báo Tử giết chết liền tin tưởng. Phải nói là cường giả đồng nhất phẩm cấp. Bất quá hắn ở trên thảo nguyên vô luận phận địa vị, cũng không có có lẽ vẫn là thực lực. Có điều nếu so với hắn thì mạnh hơn nhiều. Bởi vì Bảo Cách Âm Nhật Nhạt tự mình ngộ ra huyền ý. Trong cùng phẩm giai, sức chiến đấu của ngưng luyện gia ý cùng không ngưng luyện gia ý hoàn toàn bất đồng. Muốn giết chết Bảo Cách Âm Nhật Nhạt, đừng nói trên tay Tiểu Báo Tử có nhiều thêm một bộ thông linh pháp khí, cho dù là một bộ nhập huyền pháp khí cũng không được. Trừ phi hắn cũng ngưng luyện gia ý. Bất quá, coi như Tiểu Báo Tử ngưng luyện gia ý, hắn cũng không quá mức để ý. Quyền ý đồng ý là trong đồng cấp chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn so với Tiểu Báo Tử thì cao hơn một giai. Lại đề phòng pháp khí của hắn, hắn vừa rồi không có ngưng luyện ra sát khí lại thi triển ra quyền ý. Công không phá được cương khí của mình thì có thể làm gì chứ. Nhưng không ngờ quyền ý của Tiểu Báo Tử lại khủng bố đến không ngờ. Lúc đối kháng với cương khí của mình, cũng không hoàn toàn thi triển ra quyền ý cũng đã có thể đánh nát cương khí của mình rồi. Hiện tại chính mình bị hắn tới cận thân, quyền ý hoàn toàn thi triển, chỉ sợ lấy thân thể cường độ bát phẩm của mình cũng không chịu nổi tiểu tử này dày vò a. Nghĩ đến đây, hắn khẽ thở dài một tiếng, tay hướng bên hông một vòng, một đạo quang mang màu vàng nhạt liền từ trong tay lòe ra. Trong lúc Tiểu Báo Tử đang đánh đến thoải mái, trong mắt thình lình hiện lên kim quang, tập trung nhìn vào, thần sắc lập tức biến đổi. Nguyên lai có một lưới tơ vàng lớn đột nhiên xuất hiện quét tới phía hắn. Thiên kết kim ti võng này vốn là dùng để đối phó tu la âm sát châm của ngươi. Không thể tưởng được ngươi lại lợi hại như vậy. Không cần tu la âm sát châm đã bước ta đến mức này. Hừ, Tiểu Báo Tử chỉ cười lạnh, tay trái vừa nhấc, mãnh liệt chảo tới tấm lưới kia. Tay phải tùy theo một quyền đánh tới thiên kết kim ti võng. Nhất quyền toái tinh, phá cho ta. Hô, một tiếng nổ kỳ quái vang lên. Thiên kết kim ti võng dùng để đối phó tu la âm sát châm kia dưới một quyền này của hắn liền bị oanh phá. Điều đó không có khả năng. Lâm Hiếu Thanh hú lên quái dị, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá không để hắn kịp phản ứng, liền gặp phải tay của Tiểu Báo Tử hướng hắn chào qua. Vô ý thức, hắn muốn bước trở ra, tuy nhiên lại hoảng sợ phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã ở trong một mảnh hư không quỷ dị. Phiến hư không này tràn ngập một loại cự lực khó tưởng. Loại này cực lực này vô hình và khổng lồ, một mực định toàn thân hắn lại nguyên tại chỗ. Đây là cái gì? Thân hình Tiểu Báo Tử biến mất trước mắt Lâm Hiếu Thanh, mà lại chuyển biến thành một ngôi sao cử đại, men theo một quỹ tích huyền ảo đánh tới phía hắn. Lúc hỏa ngôi sao này vừa xuất hiện, cách đó cực xa, phảng phất như hóa thành một hỏa sao sáng chớp động nơi phía chân trời. Chỉ qua chớp mắt đã đến trước mặt, mang theo hủy diệt chi lực vô biên đập lên người hắn. Răng rắc, răng rắc tùy theo mà đến chính là lực đánh sâu vào cơ thể. Thanh âm cốt cách vỡ vụn có thể nghe thấy rõ ràng như đang bẻ gãy kim loại vang lên trong cơ thể hắn. Đây là làm sao vậy? Ta xảy ra chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Chất lỏng cực nóng theo cơ thể phun ra ngoài, đau đớn kịch liệt khiến hắn thanh tỉnh lại. Ta bị thương, của ta xương sườn đã gãy, ta thua rồi. Sau khi tỉnh táo lại, ý nghĩ của hắn lại lần nữa trở nên mê mang, mơ hồ, thân hình từ không trung rơi xuống. Chỉ là lúc còn chưa rơi xuống mặt đất, liền bị Tiểu Báo Tử một tay nhấc lấy sau cổ lại bay lên. Bịch, thân thể Lâm Hiếu Thanh phảng phất như túi vải rách bị ném tới dưới chân Âu Ngọc Phi và Lữ Nhất Nguyệt. ngươi giết Lâm trưởng lão. Ngươi thật to gan, ngươi sao lại dám làm thế, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất. Ba một tiếng giòn vang, thân thể Âu Ngọc Long bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Một tát này là ta thay gia chủ dạy ngươi. Tiểu báo tử lạnh giọng nói. Ngươi. Sau khi Âu Ngọc Long rơi xuống mặt đất, liền mãnh liệt xoay người đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Một tát này của tiểu báo tử cũng không nặng, chỉ là phương pháp vận khí có chút âm độc, cũng không làm bị thương những nơi khác, nhưng lại khiến mặt hắn trở nên sưng húp.